Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, thứ, thiên người chảm đồng học trừng mắt kia hoạt bát quá ngữ khí từ và tương đương, này tiểu đuôi. Hối hận không đem thanh tú mặt soái ca treo ngược lên đánh. Mặt của hắn chướng được đỏ bừng, bổ nhào tới liền đem bình thủy tinh đoạt đi rồi. Diệp Nhược vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ, không kịp phản ứng hắn là ai, bị hoảng sợ, phản xạ tính xuất thủ, muốn bắt gạch dưới ở cướp chính mình đông tây người, kết quả thiên người chảm đồng học cướp thành công sẽ phải chạy. Người cũng đã xoay người, Diệp Nhược như thế một chảo, liền vừa mới bắt được hắn thắt lưng chắc, ha ha ha ha ha, đặc biệt sợ ngứa thiên người chảm đồng học hình như lực đàn hồi cầu tựa như. Một chọc liền nhảy ra ngoài. Phốc, ha ha ha, Diệp Nhược rốt cuộc thanh tỉnh, bị hắn chọc cho đại bật cười. Thiên người chảm đồng học trong lòng đã bắt đầu tiêu lệ. Hắn mặt càng đỏ hơn, còn muốn vụng trộm đem cái kia bình thủy tinh giấu đi. Hắn mặt đỏ chắp tay sau lưng bộ dáng, nhìn ngày càng tượng cái nhăn nhó tiểu tức phụ. Diệp Nhược lại muốn điều gạch dưới hí hắn, thân thủ liền lại muốn chọc hắn. Thiên người chảm đồng học lại có thật giật mình, còn tưởng rằng Diệp Nhược là muốn đoạt lại cái kia bình thủy tinh. Lập tức về phía sau trốn, không chú ý tới phía sau còn có cái sofa nhỏ. Chân một vướng chân, người liền ngã xuống trên sofa, một đôi câu nhân trung lộ ra điểm thanh thuần mát, khẩn trương vừa thẹn chát nhìn Diệp Nhược. Ấy, Diệp Nhược phát hiện, chính hắn một trên cao nhìn xuống tư thế. Thật là một tiêu chuẩn lưu gạch dưới manh a. Nàng vội vã lấy ra tối chính kinh biểu tình. Trần An nói, đừng sợ, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Thiên người chảm đồng học, đuổi ở Diệp Nhược bày tỏ căng các ông lời trước. Hắn vội vã ngăn cản, ta không sợ ngươi, hắn thích nàng. Diệp Nhược trầm mặc chỉ chốc lát, đôi mắt to xinh đẹp, phóng xuất ra tối chân thành tha thiết ôn nhu thành khẩn quang mang. Vậy ngươi tại sao muốn che song đâu? Thiên người chảm đồng học động tác cứng ngắc cúi đầu, nhìn về phía chính mình phóng rất không tất nhiên phương tay. Thế nhưng trong tay hắn cất giấu cái bình thủy tinh, bất che sẽ phải bại lộ a. Thiên người chảm đồng học bi phẫn, bởi vì ta, bởi vì hắn là cái bi kịch a. Bất quá hắn lại khuyết thiếu cảm tình kinh nghiệm, cũng biết mình chính ở vào muốn truy Diệp Nhược thời khắc mấu chốt. Biểu hiện như vậy thực sự quá tệ, gặp chuyện ấp ấp úng úng không chịu thành thật thẳng thắn không nói. Còn như vậy tiểu tức phụ, mặc dù Diệp Nhược nhìn thấy hắn bộ dáng này, tổng cảm thấy chơi thật khá nghĩ điều gạch dưới hí, nhưng hắn cảm thấy, nếu là hắn vẫn như thế, e thẹn, Diệp Nhược chắc chắn sẽ không thích, nếu không Diệp Nhược trực tiếp tìm một người bạn gái không được sao? Còn muốn cái gì bạn trai? Thế là thiên người chảm đồng học chuẩn bị thẳng thắn, đương nhiên, chỉ thẳng thắn phân nửa, bởi vì hắn không có cách nào đối với mình vừa ý thức được thích. Đang ở truy nữ hài bày tỏ thận hư, hai chữ. Cho nên hắn tự hành che giấu này then chốt từ, hàm hồ nói, thanh tú mặt soái ca cho hắn chuẩn bị một ít, không thể để cho người thấy lễ vật, chẳng trách a, Diệp Nhược cố nén cười được mặt đỏ dần. Đồng tình chỉ phía sau, chỗ ấy còn có một đại hộp, chai này là đơn độc phóng ở bên ngoài, nàng còn tưởng rằng đó là tửu điếm cấp 5 sao trong khách. Phòng, cung cấp cái gì mới là ẩm phẩm đâu? Bây giờ nhìn, xác thực mới lạ, cấp tiểu cao thiếu gia chuẩn bị đông tây, khẳng định bình thường không được, thiên người chảm đồng học tiêu lệ đi tiêu diệt tội chứng. Diệp Nhược là đói tỉnh, cho nên 5 phút đồng hồ hậu. Hai người bắt đầu ăn muộn lâu lắm bữa sáng, mỗi người sắc mặt chững chạc đàng hoàng, im bặt không đề cập tới chuyện vừa rồi. Hết chương.